Sát Vương, chương 500, đường hầm, góc truyện audio.com. Đường Tiêu đã có thể sử dụng thuần thục giày phù vân đến tầng uy lực thứ nhất, sai khi tách ra khỏi đội của 5 người tam, hắn vẫn dùng giày phù vân chạy điên cuồng mới có thể tồn tại đến giờ 3 ngày sau đó, song su cấm chế cũng đã giải xong cấm chế ảo cảnh, chỉ là thời gian hơi dài, hai tỷ muội cũng rất là mệt mỏi. Phá bỏ được cấm chế, Đường Tiêu văn bản không có ở Bình Nguyên, hắn đang đứng trong một điện phủ. Song su cấm chế đứng ở bên cạnh hắn, cung điện có 3 vách mặt tường bưng kín, được nối trực tiếp bởi một thông đạo hình tròn cực đường kính cực lớn. Đường Tiêu dùng ý niệm thu hồi song su cấm chế, sau khi đi vào thông đạo khổng lồ bèn nhìn vào chỗ sâu trong thông đạo. Thông đạo này không hiểm trở, có một vài vết nứt không theo quy tắc gì trong thông đạo, còn có ánh sáng 7 mày chiếu ra ngoài, xem ra vô cùng diễm lệ. Chỉ là trong lòng Đường Tiêu hiểu rất rõ, những ánh sáng 7 màu này vô cùng xinh đẹp nhưng đều là vật nguy hiểm, một khi dính trên người cho dù là người có tu vi cao thân thể cũng sẽ bị vết nứt không gian vô tình xé rách. Điện này và thông đạo có cấm chế rất mạnh, cho dù là võ giả thiên nguyên cũng không có cách nào bay lên được. Tới gần cực lớn thông qua thông đạo có những hòn đá chỉnh tề xếp đặt, phía trên có khắc một người đang đứng. Những hòn đá hình chữ nhật cũng phát ra những dải ánh sáng 7 màu óng ánh, xem ra không phải là vật bình thường. Đường Tiêu quan sát một hồi lâu, sau đó quy đoán có lẽ tinh bản hư không ở thông đạo cuối cùng, nhưng hiện tại muốn đi qua phải dẫm trên những hòn đá này mới được. Cho dù là Ngân Từ phong nữ của ông Ngân Từ cũng bị cấm chế áp chế, không có cách nào bay vào trong thông đạo thăm dò tình hình không gian phân bố các vết nứt không gian giúp Đường Tiêu. Cảm thấy không có khả năng khác, Đường Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đi trên từng phiến đá lập tức chậm chạp tiến về phía trước. Không lâu sau Đường Tiêu đã nghiên cứu được ra, nếu thân thể của hắn đi về bên trái thì phiến đá cũng sẽ nhích qua bên trái, nếu thân thể của hắn đi về phía bên phải thì phiến đá cũng chuyển động sang bên phải, nếu như thân thể của hắn tiến về phía trước thì phiến đá sẽ chuyển động xuống dưới, nếu thân thể của hắn ngửa ra phía sau thì phiến đá lại di chuyển hướng lên. Nói ra cũng có lúc giống như ván trượt của Đường Tiêu ở kiếp trước, nhưng ván trượt này không phải là mặt bằng, mà là không gian 3 chiều. Khi Đường Tiêu còn làm sát thủ cũng được huấn luyện chuyên môn qua kỹ năng trượt ván, cái này với hắn cũng không phải là việc khó khăn, cho nên rất nhanh đã nắm được kỹ thuật điều khiển các phiến đá, hơn nữa nhẹ nhàng tránh được những vết nứt không gian ở trong thông đạo. Một canh giờ sau, Đường Tiêu tránh được khá nhiều vết nứt không gian đi đến được thông đạo cuối cùng, ở đây có một tòa đại điện, nhưng tòa đại điện này chỉ có hai mặt có vách tường, một mạch khác vách tường nối tiếp với một thông đạo lớn khác đưa Đường Tiêu đến trên bề mặt của thông đạo này. Vừa rồi hắn dẫm phải một khối đá thì tự khắc lại bay trở về điểm xuất phát. Xem ra đây là đường một chiều, đi đến đây sẽ không có khả năng quay đầy lại, khả năng sau khi đi đến thông đạo cuối cùng mới có thể có phản hồi của truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Một lối đi khác cũng có một loạt các phiến đá, xem ra cũng không khác thông đạo ban đầu là mấy, Đường Tiêu sau khi nghỉ ngơi liền dẫm trên một phiến đá, đến phiến đá thứ hai bắt đầu hành trình đi qua thông đạo. Không như Đường Tiêu dự liệu, độ khó quả nhiên tăng lên, lúc này đỡ tốc độ của phiến đá so với phiến đá ở lối đi kia nhanh hơn không ít, vết nứt không gian cũng mã hóa tập trung nhiều hơn. Đường Tiêu nhất định phải tập trung lực chú ý mới có thể từng bước mau lẹ né tránh những vết nứt không gian này. Nhưng tốc độ này cũng không thể làm khó được Đường Tiêu. Sau nửa canh giờ, Đường Tiêu bình yên vô sự đi tới một đại điện khác. Nhìn thông đạo mới xuất hiện, Đường Tiêu có chút bực mình, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu lối đi, nếu như mỗi lối đi đều gia tăng thêm độ khó, tốc độ cũng tiếp tục tăng lên, những vết nứt không gian trong huyền phù không gian đã có thể vô cùng chí mạng rồi. Phải biết rằng những vết nứt không gian này đều không thể để dính vào một tia, lại thêm thân thể cứng rắn, tu vi mạnh mẽ, những vết nứt không gian trước mặt đều là phù vân. Quả nhiên, trong đường hầm thứ ba, các vết nứt không gian cũng tăng lên nhiều theo, Đường Tiêu nhiều lần đều vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi hắn vừa né qua một vết nứt không gian, lại phát hiện một vết nứt không gian trong gang tấc, thiếu chút nữa là đụng phải cái vết nứt không gian trước mặt. May mắn Đường Tiêu phản ứng cực nhanh, lựa chọn chính xác, từ dưới đất bay vọt lên. Bay qua hai đạo vết nứt không gian rồi, Đường Tiêu toàn thân lạnh toát, một lần nữa hắn lại cảm nhận sâu sắc được nguy hiểm của cổ bảo nghịch thiên trong phong bạo thiên nhãn, cái này hoàn toàn là đem tính mạng của mình ra đánh bạc. Với tốc độ trước mặt, mặc kệ ngươi tu vi bao nhiêu, cho dù ngươi có thân phận như thế nào, ngươi không thể có cơ hội sinh tồn so với người khác, quan trọng chính là năng lực cảm nhận thần thức và năng lực phản ứng của bản thân. Năng lực thần thức cảm ứng, khiến cho ngươi có thể tìm hiểu được nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong cấm vũ, cho ngươi có những sách lược chính xác tiếp theo. Bản năng phản ứng càng không cần phải nói, phản ứng không nhanh, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị băm thây tại chỗ. Cũng may hai phương diện này Đường Tiêu cũng không hẳn kém cỏi, thậm chí còn vượt xa so với võ giả cùng cấp độ khác. Qua 4 thông đạo thạch bản phi nhanh hơn, mật độ vết nứt không gian cũng tăng lên, theo như Đường Tiêu đoán chừng, dùng vận tốc của thời hiện tại tính toán thì tốc độ của đá đạt đến hơn 200 km/h. Đi xuyên qua những vết nứt không gian chằng chịt giống như đang đi ngược chiều trên đường cao tốc, chỉ cần không cẩn thận là hậu quả tai nạn xe cộ thương vong ngay. Đường Tiêu không thể không dốc sức liều mạng tiến về phía trước để có thể sắm nắm giữ được sự phân bố của vết nứt không gian, sau đó căn cứ vào sự phân bố của vết nứt không gian quyết định đối sách vượt qua của mình. Bởi vì tốc độ của phiến đá quá nhanh, tuy có thể cảm nhận được phân bố của vết nứt không gian, nhưng khiến cho Đường Tiêu cảm giác trong thời gian ngắn phải lựa chọn thì an toàn cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn hắn phải lựa chọn phương pháp chính xác, nếu không thì chỉ có xương cốt và cái chết đang chờ đón hắn. Gocchuyenaudio.com. Xuyên qua thông đạo thứ tư thành công, Đường Tiêu ghé vào nghỉ ngơi trên một phiến đá trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thực lực của hắn khôi phục lại rất nhanh, chỉ là áp lực trên tinh thần quá lớn khiến cho hắn nửa ngày thở không nổi. Khách chương.